xuyên qua làm chủ một gia đình. Chương 63 đến 2. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, trong cửa hàng, nhị nương đang ở sau bếp sau nói chuyện với Lưu Lam. Lưu Lam tự mình nghĩ thoáng ra, tâm tình cũng tốt hơn, trên mặt cũng có nụ cười. Điều này làm cho nhị nương cao hứng không ít. Lão bản nương, bên ngoài có một người tự xưng là đệ đệ của ca ca người. Tìm đến Lam ca ca, đệ đệ, nhị nương cùng Lưu Lam liếc nhìn nhau. Các nàng chỉ có một người muội muội là tam nương. Đệ đệ này từ đâu tới a, ta đi xem. Ca ca ngươi trước tiên ở chỗ này chờ. Nhị nương khởi thân cởi tạp dề trên người. Mới vừa đến đại sảnh, nhị nương liền nghe thấy một giọng nam lanh lành, không ngừng hướng về tiểu nhị nói. Ai nha, ta tới nơi này là tìm Lam ca ca. Các ngươi nhanh để ta đi vào. Xin lỗi, ngài trước ở chỗ này chờ một lát. Lão bản nương chúng ta lập tức sẽ đi ra. Đây là âm thanh của tiểu nhị tỷ. Nhị nương hướng về người đang ồn ào xem. Nguyên lai là hắn Lý Xảo. Phu lang hiện tại của Trương Mai. Hoan gia ngõ hẹp a, hắn lại dám tìm tới nơi này. Còn dám tự xưng là đệ đệ của ca ca. Ca ca sao có thể có đệ đệ như vậy a, chuyện gì? Âm thanh nhị nương thâm trầm. Vừa nghe liền khiến người ta biết là tâm tình nàng đang không tốt. Lý Sảo quay đầu nhìn lại, kinh ngạc, người này là nhị nương. Lý Sảo chỉ nhớ rõ dáng vẻ trước đây của nhị nương. Nhị nương trước đây là loại cầu thả vô lại, cũng không thường rửa mặt, gần người ta có thể nghe thấy mùi thối trên người. Trước đây nhị nương tình nguyện không ăn cơm cũng phải đem tiền tiết kiệm cầm đi đánh cược. Cho nên sắc mặt vàng như nghệ. Dáng vẻ không hề đủ dinh dưỡng. Hiện tại nhị nương bởi vì phải ra ngoài làm việc, trên người mặc váy vải bông ra dáng người làm chủ. Hơn nữa quần áo hiện tại của nhị nương đều là Lý Thanh đang xử lý. Trên người sạch sẽ, nhị nương cũng là người chú ý hình tượng. Mỗi ngày tắm rửa tự nhiên không cần phải nói. Hơn nữa bởi vì ăn ngon, da rẻ nhị nương tuy rằng không trắng, thế nhưng dáng vẻ cao to đầy tinh thần. So với dáng vẻ gầy yếu của Trương Mai cái không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Lý Sảo nhìn đến sững sờ. Sau đó phản ứng lại chính là hối hận a, hối hận chính mình trước đây lại nhìn lầm. Lại không bám nhị nương. Mà đi bám kẻ lười Trương Mai kia. Thực là hối hận a. Nhị nương thấy Lý Sảo vẫn nhìn mình. Lông mày bất chi giác cao lại. Lý Sảo này trong trí nhớ của mình là vẫn có. Bất quá cũng không có bao nhiêu ký ức, nhị nương đối với nhị nương trước đây quả thực rất khinh bỉ. Nhị nương trước đây để ca ca của mình bị ủy khuất. Không chỉ không giúp Lưu Lam hả giận, trái lại vì chút tiền mà đi nịnh bợ Lý Sảo. Nhị nương đầu tiên là mãnh liệt khinh bỉ một hồi, sau đó mới làm bộ không cao hứng. Nói với những kia tiểu nhị thì, ta chỉ có một người muội muội, nơi nào có đệ đệ. Các ngươi lại để người lai lịch không rõ tới nơi này. Những tiểu nhị kia nhìn thấy nhị nương không cao hứng. Trong lòng có chút bồn chồn. Những tiểu nhị tỷ này đều là người cùng thôn với nhị nương. Vốn những thiếu nữ này chỉ có thể ở nhà làm ruộng. Nhưng nhị nương cho các nàng một cơ hội kiếm tiền ở trên trấn. Các nàng đều rất cảm kích nhị nương. Tình huống nhà nhị nương, các nàng đương nhiên đều biết đến. Nhưng các nàng cảm thấy nam nhân này nói lời kiên quyết. Còn tưởng rằng là thân thích nhà nhị nương các nàng. Ai nghĩ đến không phải. Hiện tại thấy nhị nương sinh khí. Các nàng chỉ hy vọng nhị nương có thể nhanh nguôi giận. Nếu như nhị nương không cho các nàng làm việc ở đây nữa. Các nàng muốn khóc cũng không kịp. Vì vậy các nàng tập thể bất mãn nhìn về phía cái người tự xưng là đệ đệ Lưu Lam kia. Ta xem nơi này không có người ngài muốn tìm, ta thấy ngài nên đi thôi. Tuy rằng tiểu nhị tỷ bất mã với hắn, thế nhưng vẫn rất khách khí xin hắn đi ra ngoài. Đây là nhị nương dạy, đối xử khách nhân nhất định phải khách khí, nhất định phải lấy khách nhân làm chủ, không cho phép khiến khách nhân tức giận, thái độ phải tốt. Nghe nhị nương nói không quen biết hắn, Lý Sảo vội vã hướng về nhị nương kêu lên. Nhị nương, Lưu nhị nương ta là Lý Sảo a, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Lý Sảo A, vừa nói lại tiến về phía bên người nhị nương. Nhị nương căm ghét trừng mắt về phía Lý Sảo, giọng căm hận nói, không quen biết, không quen biết, Lưu nhị nương, ta là phu lang của chị dâu Trương Mai ngươi A, ngươi không quen biết ta. Giỏi cho nhị nương ngươi, ngươi đã quên trước đây cả ngày đi theo sau mông ta lấy lòng rồi sao? Mọi người trong đại sảnh nhìn người nam nhân tự xưng là phu lang Trương Mai. Đều hứng thú nhìn Lý Sảo. Hôm qua Trương Mai mới vừa tới nơi này náo loạn một hồi. Hôm nay lại là phu lang hiện tại của Trương Mai đến. Thật không biết phu thê này đến cùng là muốn làm gì. Tẩu tử nào, ta không có người tẩu tử nào gọi là Trương Mai. Ngươi cũng không nên nhận loạn thân thích. Nghe Lý Sảo nhắc tới Trương Mai, nhị nương càng thêm không bực mình. Lý Sảo nghe nhị nương nói vậy rất không cao hứng. Vì vậy muốn cùng nhị nương đại náo một trận. Trước đây Lưu nhị nương thấy mình lần nào không phải dụ dỗ mình. Nịnh bợ mình, nào giống như hiện tại lại dám cho mình xem sắc mặt. Nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay, Lý Sảo vẫn quyết định tạm thời nhịn xuống. Chờ sau này sẽ phát tiết trên người Lưu Lam. Hừ, thực sự là tức chết mình. Lý Sảo lại biến thành một mặt lấy lòng nói. Nhị nương a, ta biết lúc trước là ta không đúng. Nhưng là thê chủ quyết định muốn hưu Lam ca ca. Trong lòng ta vốn không muốn. Ta cũng đã khuyên thê chủ. Nhưng thê chủ đã hạ quyết tâm. Cũng không chịu nghe ta. Chấm, Lý Sảo vừa nói vừa lén nhìn biểu tình của nhị nương. Thấy mặt nhị nương không có biểu hiện gì. Lý Sảo thầm hận một tiếng. Lại nói tiếp, ban đầu ta vừa thấy Lam ca ca liền rất yêu thích Lam ca ca. Hiện tại thê chủ cũng rốt cuộc cũng biết sai rồi. Biết không nên hưu Lam ca ca. Muốn đón Lam ca ca trở lại. Nhị nương ngươi cũng biết một nam nhân bị hưu tháng ngày khổ sở cỡ nào. Ta xem ngươi vẫn nên khuyên Lam ca ca cùng thê chủ trở về đi thôi. Đương nhiên Lam ca ca có thể làm bình phu của thê chủ. Ngươi xem như vậy rất tốt đi, Lam ca ca trở lại vẫn là phu lang của thê chủ. Không phải tiểu thị, vốn ngày hôm qua Lý Sảo cùng Trương Mai bàn bạc để Lưu Lam vào cửa làm tiểu thị. Thế nhưng Lưu gia không đồng ý, bản thân Lưu Lam cũng không đồng ý, còn nhục nhã Trương Mai. Trương Mai chật vật về đến nhà liền bắt đầu mắng to Lưu gia. Trong đó mắng nhị nương ác nhất, còn nói Lưu Lam không có tình nghĩa. Đã quên thê chủ là nàng, lại dám không theo nàng trở về, làm cho nàng thật mất mặt. Lý Sảo biết Trương Mai thất bại thì trong lòng sinh khí. Thực sự là một tên thành sự không đủ bại sự có thừa. Lý Sảo biết Lưu Lam không muốn trở về thì rất không rõ tiện nhân Lưu Lam kia đang suy nghĩ gì. Thê chủ chịu tiếp hắn trở về hắn lại không muốn, nhưng chuyện này cũng chỉ là phụ. Lưu Lam không muốn trở về vậy mình cũng sẽ không có đầu cưới của Lưu Lam. Nghĩ đến vốn tiền sắp đến tay lại bay mất, Lý Sảo liền tức giận đến tâm can đều đau. Lý Sảo tức giận của trách Trương Mai hừ, thật là một vô dụng, chỉ có khuyên nam nhân đều trở lại cũng làm không được. Trương Mai đang không vui lại nghe Lý Sảo nói vậy thì trong lòng thì càng thêm khó chịu ghét bỏ ta khuyên hắn không trở lại vậy ngươi đi đi à. Ngươi nếu có thể đem hắn khuyên trở về, nhà này về sau do ngươi định đoạt, nghe Trương Mai nói như vậy, ánh mắt Lý Sảo sáng lên, vội hỏi, thật chứ, là thật, chỉ cần ngươi có thể khiến cho tiện nam nhân kia trở về. Về sau ngươi là đương gia của cái nhà này, ta mặc kệ, được, đây là ngươi nói, ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai ta sẽ đi, nhất định khiến tiện nam nhân kia đi về cùng ta. Chấm, thấy Lý Sảo nói khẳng định như vậy, Trương Mai có chút nghi ngờ hỏi, ta xem tên tiện nam kia tâm địa sắt đá không muốn trở về. Ngươi có thể có biện pháp gì? Lý Sảo đắc ý cười một tiếng nói, hừ, ngươi nói tên tiện nam nhân kia sở dĩ không muốn trở về là tại vì sao? Tại sao, Trương Mai vẫn đúng là đoán không được, nàng lại không phải là tiện nam nhân kia. Nàng làm sao biết tên tiện nam nhân kia tại sao không muốn trở về? Đánh chết Trương Mai cũng không muốn nghĩ đến Lưu Lam đã tuyệt vọng với nàng rồi. Là bởi vì nàng đối với Lưu Lam không tốt, nguyên nhân là bản thân nàng Lưu Lam mới không trở lại. Đây là liên quan đến vấn đề mặt mũi của một nữ nhân. Trương Mai tự nhiên không muốn thừa nhận, Lý Sảo hừ một tiếng. Nam nhân mà, gả cho người quan tâm nhất còn không phải vấn đề thân phận. Hai tử, ta nghĩ hắn là không muốn làm tiểu thị, không muốn để cho con của mình trở thành thứ nữ nên mới không muốn trở về. Nếu như hắn sau khi trở về còn có thể tiếp tục làm chính phu. Ngươi nói hắn có thể muốn trở về hay không? Nghe Lý Sảo nói, hai mắt Trương Mai sáng lên. Đúng đấy, khẳng định là như vậy. Nam nhân mà, quan tâm nhất còn không phải là vấn đề thân phận sao? Nhưng mà ngươi không phải nói chỉ có thể để hắn làm tiểu thị sao? Hiện tại sao lại thay đổi chủ ý? Trương Mai nghi hoặc nhìn Lý Sảo. Trương Mai vẫn tương đối hiểu rõ Lý Sảo. Lý Sảo không phải là một người rộng lượng. Lý Sảo tự nhiên không phải một người rộng lượng. Lý Sảo từng thấy Lưu Lam. Trước đây thời điểm Lưu Lam vẫn chưa bị hưu. Lý Sảo mới vừa sinh nữ nhi được Trương Mai mang về nhà. Lý Sảo vốn cho rằng chính phu trong nhà nhất định sẽ thường xuyên làm khó dễ mình. Nhưng không nghĩ tới sau khi mình vào nhà, nam nhân nhu nhược Lưu Lam này lại không có chút nào khó dễ mình. Mình chưa từng thỉnh an hắn, cả ngày ở trong phòng ngủ, việc nhà cũng là hắn làm, hắn cũng không có lời oán hận, thậm chí mình sai hắn việc làm, hắn cũng sẽ đi làm, phải biết hắn mới là chính phu a, lại đi nghe lời một tiểu thị như mình. Từ đó, Lý Sảo cho rằng Lưu Lam là một người dễ ức hiếp. Căn bản không đáng sợ cho nên cho dù để Lưu Lam trở về làm bình phu. Lưu Lam cũng không phải sự uy hiếp của mình, còn không phải mình nói như thế nào hắn liền làm như thế đó sao? Vì vậy Lý Sảo căn bản không lo lắng. Thứ Lý Sảo lo lắng chính là Lưu Lam có thể mang đến cho mình bao nhiêu tiền. Đây mới là thứ Lý Sảo quan tâm nhất, cho nên hôm nay Lý Sảo tìm đến Lưu Lam. Muốn lấy danh hiệu bình phu để mê hoặc Lưu Lam đáp ứng cùng về nhà của Trương Mai. Thế nào, Lưu Nhị Nương, thê chủ nhà ta cũng đã đáp ứng để Lam ca ca trở lại làm bình phu. Ta nghĩ Lam ca ca cũng không có gì không hài lòng đi. Lại nói chỉ cần Lam ca ca cùng thê chủ về nhà. Ta cũng sẽ chăm sóc Lam ca ca, tuyệt đối không để cho Lam ca ca chịu oan ức, các ngươi cứ yên tâm đi. Nhị nương cười cợt, ánh mắt đầy khinh bỉ để ca ca ta làm bình phu. Đúng, đúng, là bình phu, không phải tiểu thị. Lý Sảo cho rằng nhị nương đã động tâm muốn đáp ứng rồi liền vội vã giải thích. Vậy còn ngươi, nhị nương không trả lời mà hỏi lại. Ta làm sao? Lý Sảo không rõ Lưu nhị nương tại sao nhắc tới mình. Nếu như nhà chúng ta không đồng ý thì sao? Nếu như nhà chúng ta muốn Trương Mai trước tiên phải hưu ngươi thì sao? Nhị nương buồn cười nhìn Lý Sảo. Cái gì? Lý Sảo lập tức cao giọng kêu to. Làm như không tin nhị nương sẽ nói như vậy. Nhị nương buồn cười nhìn Lý Sảo một mặt phẫn hận nhìn mình. Nhị nương căn bản không đem Lý Sảo để trong mắt. Hừ, đây là không thể, có thể khiến cho thê chủ thú hắn làm bình phu đã giới hạn lớn nhất rồi. Các ngươi cũng đừng được voi đòi tiên. Hừ, bình phu, ngươi nghĩ rằng nhà chúng ta hiếm lạ, chính là hưu ngươi lại để ca ca ta làm chính phu nhà chúng ta cũng không muốn. Ngươi cái gì cũng không cần nói. Đi nhanh lên đi, nếu không một hồi lại trách ta bắt nạt nam nhân. Mau rời đi, để hắn ly khai. Nhị nương vẩy tay áo tiến vào sau bếp. Tiểu nhị thì vốn bởi vì Lý gây náo loạn mà lo lắng nhị nương không cho nàng tiếp tục làm việc. Bây giờ mới biết nam nhân chính là ngoại thất hồ mị tử kia a, cho nên càng thêm không thích nam nhân này. Mặt lạnh quay về Lý Sảo nói. Xin ngươi đi ra ngoài. Nơi này chúng ta không hoan nghênh ngươi. Lý Sảo vốn còn muốn xông vào trong. Thế nhưng đã bị tiểu nhị thì chặn lại. Lý Sảo không cam lòng trừng tiểu nhị tỷ, lúc này mới lòng không cam lòng không tình nguyện ly khai. Vừa đi vừa mắng hừ, tiện nhân, ta cho ngươi thể diện mà không cần, đáng đời ngươi bị người ta xem thường. Mấy lời mắng chửi từ trong miệng Lý Sảo đi ra, Sau đó Trương Mai cùng Lý Sảo cũng thỉnh thoảng đến cửa hàng nhị nương quấy rối. Bảo là muốn tìm Lưu Lam, nhưng đều bị nhị nương cho cản trở lại. Trương Mai thấy từ chỗ Lưu Lam không chiếm được chỗ tốt gì. Có một lần lại đi tìm Thần Dương, nói với Thần Dương mình là nương nàng, muốn Thần Dương đi cùng nàng. Thế nhưng nhị nương đã sớm nói với Thần Dương sự tình của Trương Mai. Thần Dương vốn đối với người mẹ ruột này có oán khí. Đương nhiên sẽ không cùng đi với nàng. Cuối cùng Trương Mai thấy không thể dụ dỗ được Thần Dương lại muốn đánh ngất Thần Dương. Mang Thần Dương đi, may mà Lý Thanh phát hiện sớm mới không để Trương Mai thành công. Thế nhưng một nhà nhị nương bị dọa cho phát sợ. Nếu như Trương Mai này thật sự không niệm cốt nhục tình thân, bắt Thần Dương để uy hiếp, các nàng sẽ phải hối hận đến chết. Trong cơn tức giận, nhị nương cáo trạng Trương Mai lên nha môn. Lúc trước Trương Mai hiu Lưu Lam, không thừa nhận Thần Dương, không cho Thần Dương vào gia phả đều có nhân chứng vật chứng. Thần Dương đã không tính là nữ nhi của Trương Mai cũng là do Trương Mai không thừa nhận. Hiện tại Trương Mai lại muốn bắt cóc Thần Dương, nhị nương các nàng tự nhiên là có thể cáo trạng Trương Mai. Chi huyện đại nhân xem mặt mũi tam nương nên đối với người nhà nhị nương rất khách khí. Còn mạnh mẽ đánh Trương Mai 50 đại bản khiến chân Trương Mai bị đánh gãy. Chân Trương Mai bị gãy thì càng thêm lười nhác, không chỉ không làm việc, có lúc còn vô duyên vô cớ nổi nóng. Nổi nóng liền đánh Lý Sảo. Nhưng mà Lý Sảo cùng Lưu Lam không giống nhau. Trương Mai đã gãy chân, nhưng Lý Sảo rất khỏe mạnh. Vì vậy Trương Mai không đánh được Lý Sảo lại để Lý Sảo sửa chữa một trận. Rốt cục có một ngày Lý Sảo không chịu được cuộc sống như thế mà chạy theo một người bán dạo từ nơi khác đến. Hài tử cũng không muốn. Trương Mai không nuôi nổi hài tử, không thể làm gì khác hơn là đem con mình bán đi. Mà chính nàng sau một năm được người ta phát hiện chết đói ở nhà. Đương nhiên đây là chuyện về sau. Cách chương.